Chương 2700, chiến đến chết mới ngừng. 1. Thiên Vân bờ chết mờ hờ cơ hờ gờ vờ nờ bờ bờ vực. Thiên Vân tinh vực vốn là một tinh vực tam tinh, không chỉ có được gột trung thế giới, còn có trên trăm tiểu thế giới, nhưng hiện tại, Thiên Vân tinh vực chỉ có một trung thế giới cùng hai tiểu thế giới ở chung quanh. Thiên Vân Đại Lục, Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành là chủ thành của Thiên Vân Đại Lục, cũng là đạo phòng tuyến cuối cùng của Thiên Vân tinh vực, nếu nơi đây thất thủ, ý nghĩa Thiên Vân tinh vực từ nay triệt để biến mất khỏi vũ trụ. Trên tường thành, một nữ tử hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững. Nữ tử mặc một bộ giáp mềm màu trắng, giáp mềm chặt chẽ bao vây lấy thân thể uyển chuyển của nữ tử, cái này để cho dáng người của nữ tử lộ ra càng thêm lửa nóng. Mái tóc như mực bị một dây lụa màu trắng buộc thành bó hạ xuống sau lưng, mái tóc không dài, vừa vặn đến eo. Ở phía bên phải nữ tử lơ lửng một thanh phương thiên hỏa kích. Cô gái trước mắt này đúng là đế nữ. Phía chân trời, mây đen rậm rạp, mưa gió nổi lên. Đúng lúc này, một trung niên cùng một mỹ phụ xuất hiện ở trên tường thành. Trung niên mặc một bộ khôi giáp màu vàng, toàn thân phát ra chiến ý lường đại, nhưng sắc mặt lại lộ ra có chút tái nhợt, hơn nữa trong mắt mang theo vẻ uể oải. Mỹ phụ ở bên cạnh trung niên nam tử thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, giống như trung niên, sắc mặt nàng mang theo một ít tái nhợt. Hai người này, đúng là cha mẹ của đế nữ Trang Vị Thiên cùng với Thiên Yêu Thiên. Hai thế giới khác đã thất thủ. Đế nữ đột nhiên mở miệng. Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu, bây giờ chúng ta chỉ còn lại Thiên Vân Đại Lục. Nghe vậy, hai mắt đế nữ chậm rãi đóng lại. Vị Nhiên, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Trang Vị Thiên trầm giọng nói, Thiên Ma tinh vực có 6 thần giả cảnh, mà bên chúng ta hiện tại chỉ còn có 3, mà cường giả bán thần của bọn hắn càng gấp mấy lần chúng ta, hơn nữa, cường giả âm thầm của bọn hắn còn không có toàn bộ đi ra. Nếu như không phải Thiên Vân Đại Lục chúng ta có chiến thần trận, chúng ta sớm đã bị bọn hắn công phá, nhưng hiện tại, dù có chiến thần trận, chúng ta cũng không ngăn được bọn hắn. Đế nữ mở to mắt nhìn về phía Trang Vị Thiên nói, theo như ý tứ của phụ thân, chúng ta nên như thế nào, gả cho Mang Thiên của Mang Hoang tinh vực. Lúc này, Thiên Yêu Thiền đột nhiên nói, Vị Nhiên, nếu như Mang Thiên là một người không chịu nổi, ta sẽ không bức ngươi gả cho hắn. Nhưng Mang Thiên là một tuyệt thế thiên tài thiên phú chỉ hơi yếu hơn ngươi, ngươi gả cho hắn, cũng không có nhục thân phận. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu nói, Vị Nhiên, bởi vì lúc trước ngươi kiên trì, Thiên Vân tinh vực chúng ta đã chết rất nhiều người. Hiện tại, nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, Thiên Vân tinh vực chúng ta thật sẽ xóa tên khỏi thế giới này. Coi như ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho chúng ta, đệ đệ của ngươi còn có ức vạn sinh linh của Thiên Vân Đại Lục. Chẳng lẽ ngươi thật muốn tất cả mọi người chúng ta cùng ngươi chiến chết ở chỗ này sao? Đế nữ không nói gì, nhưng bàn tay như ngọc trắng phía sau nàng chậm rãi nắm lại, Thiên Yêu Thiền lại nói, Vị Nhiên, Mang Hoang tinh vực đã đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng gả vào Mang Hoang tinh vực, bọn họ sẽ ra mặt điều giải chuyện giữa chúng ta cùng Thiên Ma tinh vực, bọn hắn đã cam đoan, nếu như Thiên Ma tinh vực không muốn buông tha, bọn họ sẽ phái ra cường giả tương trợ. Nói cách khác, hiện tại mệnh của tất cả mọi người đều ở trên người của ta, đúng không? Đế nữ nói, Trang Vị Thiên hít một tiếng nói, Vị Nhiên, ta biết rõ, tính tình của ngươi quật cường, sự tình lập gia đình cầu hòa, ngươi khẳng định không cách nào tiếp nhận, nhưng hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn. Thực lực của Thiên Ma Chủ đã đạt tới thần giả cảnh đỉnh phong, lại đạt được hai hung thủ Thiên Ma Lan có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong tương trợ, nếu như không có chiến thần trận kiềm chế, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mà bây giờ, nếu bọn hắn cường công, coi như chiến thần trận cũng không cách nào ngăn cản hắn rồi. Tỷ, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người chết sao? Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói, ngay sau đó, một nam tử có chút tương tự Trang Vị Nhiên đi tới. Nam tử chỉ chút ít thủ vệ trên tường thành nói, bọn hắn, kể cả ta, phụ mẫu, cùng với ức vạn sinh linh của Thiên Vân Đại Lục chúng ta, đều có thể ở trong đại chiến chết đi. Ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn tất cả mọi người chúng ta chết sao? Đế nữ không nói gì, nhưng hai tay nắm thật chặt, móng đâm vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng tràn ra. Trầm mặc hồi lâu, đế nữ nói, người Thiên Hà tinh vực đã bỏ chạy, các ngươi biết tại sao không? Ba người không nói chuyện, đế nữ tiếp tục nói, bởi vì hắn đã giúp chúng ta rồi, Thiên Vân tinh vực chúng ta không phải một mình tác chiến, chúng ta cũng có viện quân, chúng ta. Ngươi nói Dương Diệt. Thiên Yêu Thiền cắt đứt đế nữ. Vị Nhiên, ta nghe phần Thương Viêm từng nói qua. Ngươi không chỉ đưa bảo vật chiến thần giới cho Dương Diệp, còn cùng hắn có ước hẹn 3 năm. Vị Nhiên, ngươi thật sự là hồ đồ, Dương Diệp này, ta đã điều tra qua, xác thực là một thiên tài, nhưng thì tính sao? Hắn chống đỡ được thiên ma tinh vực sao? Hắn căn bản không ngăn được thiên ma tinh vực. Nói đến đây, nàng cười lạnh một tiếng nói, còn nữa, hắn đến bây giờ cũng không dám ra, ta xem, hắn là không dám tới. Vị Nhiên, ngươi ký thác hy vọng vào trên người hắn, sẽ hại chết tất cả mọi người. Đế nữ lắc đầu nói, hắn đã nói sẽ tới, thì nhất định sẽ đến. Vị Nhiên, ngươi không thể vì tất cả người sao? Cũng vì chính ngươi ngẫm lại a. Thiên Yêu Thiền nói, Trang Vị Thiên nhẹ gật đầu nói, Vị Nhiên, thiên phú của ngươi cực kỳ mạnh, mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần, đã từng đạt được cường giả thần bí chỉ điểm, tiền đồ tương lai có thể nói bừng sáng, nếu như vẫn lạc ở đây, quá không đáng. Ngươi gả vào Man Hoang tinh vực, đối với chúng ta, đối với ngươi đều có lợi, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Đế nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trang Vị Thiên nói, phụ thân, ngươi đã từng đạt được chiến thần truyền thừa, ta hỏi ngươi, cái gì là chiến thần? Có ý tứ gì? Trang Vị Thiên khó hiểu nhìn đế nữ, không biết nàng ý gì. Chương 2701, chiến đến chết mới ngừng, 2, đế nữ duỗi tay nắm chặt vũ khí bên cạnh, sau đó nói, lúc trước ta ngẫu nhiên gặp phải một lão giả đạo bào, lão giả nói với ta một câu, người biết nói cái gì không? Hắn nói, chiến thần, vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không nói bại, nếu có chiến, thì chiến đến chết mới ngừng, đây là chiến thần. Trang Vị Thiên trầm mặt, đế nữ lại nói, phụ thân, khi ta tiếp nhận đình chiến trong tay ngươi, ta đã đi lên con đường chiến thần, nếu như ta thỏa hiệp, ta chịu bại, nếu ta dùng thân thế của mình đổi lấy cái gọi là hòa bình, ta còn xứng là chiến thần sao? Ta còn xứng cầm đình chiến sao? Giọng đế nữ nặng trịch, đình chiến trong tay nàng đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, ngay sau đó, nó rung động kịch liệt, tỷ, chẳng lẽ ngươi vì cái gọi là chiến thần, để cho tất cả mọi người chúng ta chết sao? Lúc này thanh niên kia nói. Đế nữ quay đầu nhìn về phía thanh niên, nhìn hồi lâu, nàng lắc đầu, ngươi so với hắn, chênh lệch không phải một điểm. Sắc mặt thanh niên lập tức khó coi, L hắn tự nhiên biết đế nữ nói là ai. Thanh niên lạnh lùng nói, tỷ, ngươi nói hắn ưu tú hơn ta, thì tính sao, hắn còn không phải không tới giúp ngươi. Đế nữ không để ý tới thanh niên, mà nhìn về phía Trang Vị Thiên cùng Mỹ Phụ nói, phụ thân, mẫu hậu, ta cảm thấy, với tư cách một gia tộc chiến thần, chết đối với chúng ta mà nói, cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là chúng ta mất đi tinh thần không sợ. Các ngươi muốn ta gả vào Man Hoang tinh vực, có lẽ Man Hoang tinh vực sẽ cứu Thiên Vân tinh vực chúng ta một mạng, nhưng cái này đối với tất cả mọi người chúng ta mà nói, là sỉ nhục. Nói xong, nàng nhìn về phía đình chiến trong tay mình. Ta thà chết trận, quyết không sống tạm. Tốt một câu thà chết trận, không sống tạm. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trên Thiên Vân Đại Lục vang vọng lên. Nghe thanh âm kia, sắc mặt mọi người đều kịch biến. Thiên Ma Chủ. Đây là thanh âm của Thiên Ma Chủ. Rất nhanh, một trung niên xuất hiện ở bên ngoài không trung Thiên Vân Thành. Trung niên đang mặc một bộ trường bào tử kim sắc, hình thể cao lớn, có thể so với hai người trưởng thành, ở trên người hắn, tản ra một cổ bá khí không thể địch nổi. Ánh mắt Thiên Ma Chủ rơi vào trên người đế nữ. Đế nữ, bổn tọa rất thưởng thức ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ta có thể lập tức triệt binh, không chỉ như thế, còn có thể trả lại cho các ngươi các thế giới của Thiên Vân tinh vực. Trừ đó ra, ta còn có thể giúp ngươi khống chế chiến thần gia tộc. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, qua không được bao lâu, chúng ta có thể tiến quân đại thế giới. Nếu như đế nữ nguyện ý gả cho hắn, hắn tự nhiên sẽ không tiến công, bởi vì này bằng với hòa bình thu Thiên Vân tinh vực vào túi, hơn nữa còn nhiều một vị chiến tướng. Tại sắc song thu, Man Hoang tinh vực, đánh cũng là cái chủ ý này. Bọn người Trang Vị Thiên có chút ý động, bọn hắn tự nhiên biết Thiên Ma Chủ có ý gì, nhưng cái này tổng so với để cho Thiên Vân tinh vực triệt để biến mất thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa kể từ đó, Thiên Vân tinh vực cũng không tính là đầu hàng, ít nhất nói êm tai một ít, tính toán quan hệ thông gia, bất quá, vẫn phải xem ý tứ của đế nữ. Bọn hắn ngược lại muốn bắt buộc đế nữ làm như vậy, nhưng thực lực của đế nữ cường đại, bọn hắn căn bản không dám làm ra hành vi quá kích gì. Đám người Tru An Vị Thiên nhìn về phía đế nữ. Đế nữ ngẩng đầu nhìn Thiên Ma Chủ nói, thà chết trận, không sống tạm. Nghe đế nữ nói, sắc mặt đám người Trang Vị Thiên lập tức khó coi, không trung, Thiên Ma Chủ nhìn đế nữ nửa ngày, sau đó nói, đáng tiếc. Nói xong, tay phải hắn vung lên, trong chốc lát, không gian đột nhiên mảng lớn rung động, rất nhanh. Mấy ngàn người xuất hiện ở trên Thiên Vân Đại Lục. Ở sau lưng Thiên Ma Chủ, là sáu lão giả, toàn bộ là thần giả cảnh, mà ở sau lưng sáu lão giả, có gần 70 vị bán thần, mà người còn lại, thấp nhất cũng là cường giả hư giả cảnh. Nhiều bán thần cùng hư giả cảnh như vậy, tự nhiên không phải toàn bộ là của Thiên Ma Tinh Vực, còn có người những tinh vực khác. Nhìn thấy đội hình bên Thiên Ma Tinh Vực, tất cả mọi người của Thiên Vân Tinh Vực sắc mặt khó coi. Nghiền áp. Thiên Ma Tinh Vực hoàn toàn có thể nghiền áp Thiên Vân Tinh Vực, ánh mắt Thiên Ma Chủ rơi vào trên người đế nữ. Đế nữ, một cơ hội cuối cùng, nếu không đáp ứng, đợi trận phá, ta tàn sát tất cả mọi người của Thiên Vân Thành, nói được thì làm được. Vị nhiên, nghe được Thiên Ma Chủ nói, đám người Trang Vị Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đế nữ, phải nói, tất cả mọi người nhìn về phía đế nữ. Chỉ cần đế nữ gật đầu, trận chiến tranh này có thể tránh khỏi. Trầm mặc nửa ngày, đế nữ đột nhiên khẽ nở nụ cười. Bi ai? Không nghĩ tới đến trận chiến cuối cùng, Thiên Vân Tinh Vực ta, thậm chí ngay cả một người dám chiến cũng không có. Nói đến đây, nàng đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Lúc này đây, là ta vì Thiên Vân Tinh Vực chiến một lần cuối cùng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thật có lỗi, ước hẹn ba năm, ta muốn nuốt lời rồi, nói xong, trên người đế nữ đột nhiên tuôn ra một cổ hồng mang nhàn nhạt. Đốt hồn, chương 2702, khi đó, nàng đã bị chết. Một, đế nữ ích kỷ sao? Có ít người cảm thấy nàng rất ích kỷ, bởi vì chỉ cần nàng gật đầu, chiến tranh có thể tránh khỏi. Ở tất cả mọi người xem ra, hy sinh một người, cứu vớt tất cả mọi người, là cực kỳ đáng giá. Hơn nữa, theo bọn hắn nghĩ, bất kể là gả cho Man Hoang Tinh Vực hay Thiên Ma Tinh Vực Thiên Ma Chủ, đều chưa tính là hy sinh. Bởi vậy cho tới nay, bởi vì đế nữ không đáp ứng, bất kể là người Thiên Vân Thành, hay cha mẹ của nàng, đều đối với nàng sinh lòng oán hận. Thế nhưng những người này, kể cả cha mẹ đế nữ, đều chưa bao giờ đứng ở góc độ của đệ nữ thay nàng suy nghĩ. Đế nữ là một người cao ngạo, muốn nàng dùng phương thức lập gia đình đến cứu vớt Thiên Vân Tinh Vực. Cái này ở nàng xem ra, không chỉ là sỉ nhục của nàng, càng là sỉ nhục của Thiên Vân Tinh Vực, cũng là bị ai của Thiên Vân Tinh Vực. Dùng một nữ nhân đi đổi lấy hòa bình, đây không phải bị ai là cái gì. Hơn nữa, tín niệm võ đạo của nàng là thà chết trận, không sống tạm. Một khi nàng đáp ứng điều kiện của Man Hoang Tinh Vực hoặc Thiên Ma Tinh Vực, vậy thì ý nghĩa nàng chối bỏ tín niệm võ đạo của mình. Tín niệm sụp đổ, cái này nghiêm trọng như thế nào? Đơn giản mà nói, cả đời này nàng khả năng sẽ không có khả năng tăng lên. Nàng không muốn khuất nhục, nàng không muốn bi ai, nhưng người Thiên Vân Tinh Vực cùng cha mẹ nàng lại bức nàng đi tiếp thu khuất nhục cùng bi ai. Cuối cùng, nàng lựa chọn đốt hồn, vì Thiên Vân Tinh Vực chiến một lần cuối cùng. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng đã không trọng yếu. Bởi vì khi đó, nàng đã chết. Trong tràng, nhìn thấy đế nữ đốt hồn, tất cả mọi người kinh hãi, kể cả đám người Thiên Ma Chủ. Tất cả mọi người không nghĩ tới đế nữ quyết tuyệt như vậy, trực tiếp lựa chọn đốt hồn. Đúng lúc này, phần thương viêm đột nhiên xuất hiện ở trên tường thành, phần thương viêm trực tiếp chạy tới trước mặt đế nữ, lo lắng nói, tiểu thư, mau dừng tay, ta vừa lấy được một người thần bí phát tới tin tức, Thiên Ma Đại Lục bị Dương Diệp cùng ba vị cường giả thần bí liên thủ công phá, lúc này Dương Diệp đang ở Thiên Ma Đại Lục tàn sát cả thành, hang ổ của Thiên Ma Tinh Vực bị chúng ta diệt sạch. Tất cả mọi người sửng sốt. Đế nữ cau mày, ngọn lửa trên người chậm rãi tắt xuống, nàng gắt gao nhìn phần thương viêm. Là thật. Chắc chắn 100%, phần thương viêm vội vàng nói. Đế nữ ngẩng đầu nhìn hư không. Ngươi là nói cho ta biết, ta không phải một người chiến đấu, đúng không? Nhìn thấy đế nữ không đốt hồn, phần thương viêm lập tức thở dài một hơi, vừa rồi thật dọa hắn hồn bất phụ thể. Nếu để cho tên điên kia biết Thiên Vân Tinh Vực bức đế nữ đốt hồn vẫn lạc. Dùng tính cách của Dương Diệp, hắn nhất định sẽ lập tức quay dao mổ về phía Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người của Thiên Vân Tinh Vực. Đối với điểm ấy, hắn một chút cũng không hoài nghi. Cũng may, tin tức này tới kịp, kỳ thật hắn cũng không xác định tin tức này rốt cuộc là thật hay giả, nhưng hắn quản không được nhiều như vậy. Chỉ cần đế nữ không đốt hồn là tốt rồi, đúng lúc này, không gian trước mặt Thiên Ma Chủ đột nhiên rung động. Rất nhanh, sắc mặt Thiên Ma Chủ âm trầm lên, ánh mắt của hắn rơi vào trên người đế nữ. Không nghĩ tới ngươi còn có hậu thủ, ta thật sự rất ngạc nhiên, đến tột cùng là ai dám ở thời điểm này trợ giúp Thiên Vân Tinh Vực ngươi? Đế nữ không có để ý Thiên Ma Chủ, mà nhìn về phía người Thiên Vân Tinh Vực, nếu như các ngươi không chiến, vậy thì lựa chọn chết. Sau khi biết được Dương Diệp ở Thiên Ma Tinh Vực chém giết, nàng đối với người Thiên Vân Tinh Vực, đã không có tha thứ như trước kia, đương nhiên, lúc này nàng càng sẽ không lựa chọn đầu hàng hoặc gả đi, bởi vì nếu như nàng làm như vậy, chẳng phải hại Dương Diệp, mà người Thiên Vân Tinh Vực nếu như còn loại suy nghĩ này, vậy cũng tương đương với hại Dương Diệp, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Vị Nhiên, lúc này, Trang Vị Thiên giống như muốn nói cái gì, nhưng đế nữ lại trực tiếp cắt đứt hắn, hắn không phụ ta, ta tất không phụ hắn, nếu như các ngươi còn muốn ta lập gia đình để đổi lấy hòa bình của các ngươi, hiện tại ta liền đi, ta sẽ đi Thiên Ma Tinh Vực, cùng hắn kề vai chiến đấu, ta nói được làm được. Vì cái gì Dương Diệp đi Thiên Ma Tinh Vực? Bởi vì nàng, Dương Diệp cùng Thiên Ma Tinh Vực không có cừu hận gì, hắn vốn không cần cuốn vào vòng xoáy của Thiên Vân Tinh Vực, nhưng bởi vì nàng, Dương Diệp làm việc nghĩa không chùn bước xông vào. Mà lúc này nếu nàng lựa chọn gả cho Thiên Ma Chủ, như vậy Dương Diệp chẳng phải trở thành tốt thí. Nghe đế nữ nói, Trang Vị Thiên cùng Mỹ Phụ nhìn nhau một cái, cuối cùng Trang Vị Thiên trầm giọng nói, nghe lời ngươi, đế nữ là trụ cột của Thiên Vân Tinh Vực, cũng là tương lai của Thiên Vân Tinh Vực, nếu như nàng buông tha Thiên Vân Tinh Vực, hậu quả kia, bọn hắn không dám nghĩ, đây cũng là nguyên nhân trước kia bọn hắn không dám cường hành bức đế nữ gả đi, thực lực của đế nữ ở đó, trừ khi nàng tự nguyện, bằng không thì không người nào dám bức nàng làm chuyện gì. Nghe vậy, đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Thiên Ma Chủ nói, Thiên Ma Chủ, nếu ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Phía chân trời, Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn đế nữ. Lúc này, một lão giả bên cạnh hắn nói, Ma Chủ, cần chia một ít người trở về hay không? Thiên Ma Đại Lục là chủ thế giới của Thiên Ma Tinh Vực, chỗ đó xảy ra sự tình, đối với Thiên Ma Tinh Vực mà nói, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thiên Ma Chủ lắc đầu, sau đó nói, không sao, Thiên Ma Đại Lục không còn, về sau Thiên Vân Tinh Vực là chủ đại lục của chúng ta. Nói xong, hắn vung tay phải lên nói, tiến công, tất cả mọi người trong thành, một tên cũng không để lại. Nói xong, mọi người ở sau lưng thân hình khẽ động, vọt tới Thiên Hà Thành. Trên tường thành, đế nữ nắm chặt định chiến. Chương 2703, khi đó, nàng đã bị chết. 2. Mở ra trận pháp, tất cả mọi người nghe lệnh, chiến đến một khắc cuối cùng. Nói xong. Oanh! Một đạo kim quang sáng chói từ trong Thiên Vân Thành phóng lên trời, ngay sau đó, phía chân trời xuất hiện gần 150 kim nhân tay, cầm trường thương, những kim nhân này cũng không phải người thật, mà do năng lượng hội tụ. Tuy là do năng lượng hội tụ, nhưng những kim nhân này lại toàn bộ là bán thần cảnh. 150 bán thần cảnh, cùng lúc đó, trong Thiên Vân Thành không ngừng có năng lượng phóng lên trời, sau đó dũng mãnh vào những kim nhân kia, theo những năng lượng này tràn vào, những kim nhân kia càng như thực chất, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh hơn chút ít cường giả bán thần phóng tới Thiên Vân Thành kia rất nhiều. Ngoại trừ 150 vị kim nhân, ở phía trước nhất, còn có hai tử nhân toàn thân tản ra ánh sáng tím. Hai tử nhân này toàn thân lộ ra ánh sáng tím, là cường giả thần giả cảnh. Cái này là chiến thần trận này là Trang Vị Thiên đạt được chiến thần truyền thừa thu hoạch, cũng là thủ đoạn cuối cùng của Thiên Vân Tinh Vực. Cũng chính bởi vì trận pháp này, Thiên Ma Tinh Vực mới đến đánh Thiên Vân Tinh Vực cuối cùng. Trận pháp này ở trong 30 năm, chỉ có thể thi triển một lần, bởi vì quá tiêu hao tiên tinh thạch, dùng lúc này đây, cũng đã hao hết sạch tiên tinh thạch của Thiên Vân Tinh Vực. Chiến thần trận. Phía chân trời, khóe miệng Thiên Ma Chủ nổi lên vẻ cười lạnh, tay phải xoay tròn, sau đó hai tay kéo một phát, không gian trước mặt hắn bị kéo ra một lỗ hổng. Rống rống, trong hắc động, đột nhiên truyền đến hai tiếng rống giận dữ, hai tiếng rống giận dữ vang lên, phương viên 10 vạn dặm như địa chấn. Rất nhanh, hai quái vật hình dạng như sói, toàn thân đen kịt xuất hiện ở trên không Thiên Vân Thành. Hai quái vật khổng lồ giống như đúc, hình dạng như sói, toàn thân đen kịt. Hai mắt có thể so với đầu người trưởng thành, con mắt cũng màu đen, giống như hai hắc động, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh thật dài, không sai biệt lắm gần nửa trượng, hơn nữa cực kỳ sắc bén, ngẫu nhiên động thoáng một phát, những nơi răng nanh đi qua, không gian bị cắt ra. Bộ lông của hai quái vật rất dài, nếu như chúng đứng trên mặt đất, như vậy bộ lông đủ để phủ trên mặt đất. Nhìn thấy hai quái vật khổng lồ kia, thần sắc đám người Trang Vị Thiên vô cùng ngưng trọng, cho dù là đế nữ, trong mắt cũng có một tia ngưng trọng. Thiên Ma Lang. Hung thú. Hung thú chính thức, ở phiến vũ trụ này, hàng cổ đến nay, có thủy thú, ví dụ như không gian điêu, kỳ lân, những loại này đều là thủy thú, mà có thủy thú, tự nhiên cũng có hung thú, thiên ma lang đúng là hung thú, đây là hai hung thú để cho người gặp liền kinh hãi. Thần sắc đế nữ ngưng trọng, hai hung thú kia có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong, nàng tự nhiên không dám có chút chủ quan. Phía chân trời, thiên ma chủ lạnh nhạt nói, thiên ma lang, các ngươi không phải ưa thích ăn sao? Giết những người phía dưới kia, người trên đại lục này ta đều cho các ngươi ăn. Rống rống, nghe được thiên ma chủ nói, trong mắt hai thiên ma lang lập tức bắn ra hung quang, sau một khắc, hai thiên ma lang ngửa đầu gầm lên giận dữ, sau đó lao về phía thiên vân thành. Phía dưới, tay đế nữ khẽ động, cả người hóa thành một cột sáng màu trắng phóng lên trời. Đại chiến bắt đầu. Thiên ma tinh vực, thiên ma thành. A a a a a, trong thiên ma thành, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Lúc này ở trong thiên ma thành, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể, các nơi trên đường phố, máu tươi như dòng sông chảy xuôi, cùng lúc đó, ở trên không toàn bộ thiên ma thành, tản ra một tầng sương đỏ hơi mỏng, cái này là do huyết khí quá nhiều mà hình thành huyết vụ. Trước kia bốn người Dương Diệp sát nhập thiên ma thành, lập tức bị tất cả cường giả của thiên ma đại lục vây công, hiển nhiên thiên ma đại lục mạnh hơn thiên hà đại lục nhiều. Hơn nữa cũng có trật tự hơn nhiều, bởi vậy sau khi biết được bốn người Dương Diệp xâm nhập Thiên Hà Thành, cường giả trong thành cùng phụ cận đều chạy tới, sau đó vô số người bắt đầu vây giết bốn người Dương Diệp. Mới đầu, cường giả Thiên Ma Đại Lục còn chiến ý 10 phần, nhưng không đến một hồi, những cường giả chạy đến kia bắt đầu sợ hãi. Sau khi cường giả thần giả cảnh duy nhất bị bốn người Dương Diệp vây công chết, Thiên Ma Đại Lục không ai có thể ngăn cản bốn người Dương Diệp. Đồ sát. Điên cuồng đồ sát. Đặc biệt là Dương Diệp, lúc này Dương Diệp hiển nhiên đã giết đỏ cả mắt, gặp người liền giết, vô số huyết khí liên tục không ngừng tràn vào tán thiên trong tay hắn, để cho Dương Diệp giống như một huyết nhân, không phải thoạt nhìn, mà Dương Diệp đã là một huyết nhân. Tán thiên ngược lại muốn hấp thu toàn bộ, nhưng thật sự là nhiều, bởi vậy rất nhiều huyết khí đều bị sát lục chi tâm của Dương Diệp hấp thu, thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, địa ngục nhân gian. Cái này là hình ảnh chân thật của thiên ma thành bây giờ. Qua không biết bao lâu. Oanh! Một cột máu đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó, phía chân trời trở nên huyết đỏ. Cùng lúc đó, một cổ sát ý kinh khủng lăng không xuất hiện ở trên không thiên ma thành, ngay sau đó, cổ sát ý này lan tràn đến toàn bộ thiên ma thành. Trong chốc lát, toàn bộ thiên ma thành đều bị một cổ sương mù màu đỏ bao phủ. Ở trong sương mù bao phủ, một ít huyền giả thực lực khá thấp bị cổ sát ý này ăn mòn, sau đó trở thành một máy móc giết chóc. Sát ý niết bàn cảnh. Có người đạt đến sát ý niết bàn cảnh, hơn nữa cổ sát ý này vẫn còn dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh, đám người Nguyên Lão đều ngừng lại, ba người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bởi vì cổ sát ý này hiện tại ngay cả bọn hắn cũng có thể ăn mòn. Nhưng sát ý vẫn còn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Chương 2704, thật có lỗi, ta thất hứa. Một, sát ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Đã qua không sai biệt lắm hai khắc. Oanh! Một cột máu dài rộng gần ngàn trượng đột nhiên từ trong thiên ma thành phóng lên trời, cột máu đâm thẳng thương khung, cuối cùng trực tiếp chui vào trong tinh không bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mà trong trang, khi cột máu phóng lên trời, một cổ khí lưu thực chất bao vây cả thiên ma thành lại, trong chốc lát, toàn bộ thiên ma thành tự như đặt mình vào trong biển máu. Ở trong thành này, ngoại trừ đám người Nguyên Lão cùng một ít bán thần lực ý chí cường đại, phàm là người may mắn còn sống sót toàn bộ bị cổ sát ý này ăn mòn, sau đó biến thành máy móc gặp người liền giết. Trong lòng ba người Nguyên Lão hoảng hốt, tuy bọn hắn không có bị sát ý ăn mòn thành khôi lỗi giết chóc, nhưng cổ sát ý này đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, tự như hiện tại, ba người vậy mà muốn giết người, ý nghĩ này cực kỳ địa mãnh liệt. Ba người vội vàng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, để cho đầu mình bảo trì thanh tĩnh. Đã qua mấy tức, dục vọng sát nhân giảm bớt rất nhiều. Sau đó ba người nhìn về vị trí Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp tự như một vòng xoáy huyết sắc, trong thành vô số huyết khí đang dùng tốc độ cực nhanh hội tụ. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Đám người Nguyên Lão nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Từ loại trình độ nào đó mà nói, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, cũng không phải nói uy lực. Bất kể là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh hay kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, uy lực đều không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá lớn, nếu quả thật muốn phân ra mạnh yếu, thì nhìn chủ nhân của bọn nó. Sở dĩ nói sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, là vì người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, khẳng định đều là nhân vật hung ác, không phải tuyệt thế ngoan nhân, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Kinh khủng nhất chính là, kiếm ý của Dương Diệp cũng đạt tới niết bàn cảnh, dùng thiên phú của hắn, ngày sau muốn đạt tới kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, không phải việc khó gì, song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Nghĩ vậy, da đầu đám người Nguyên lão có chút trung lên. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nếu như tăng thêm kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, chỉ bằng hai cổ ý cảnh, cũng đã có thể áp chế cường giả thần giả cảnh ít nhất mất đi một nửa sức chiến đấu. Kỳ thật đơn thuần sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là đối phó những người lực ý chí yếu kém, nửa bước quy nguyên cảnh phóng ra, có thể trực tiếp biến bọn hắn thành khôi lỗi giết chóc. Tự như hiện tại, trong thành phàm là người còn sống, cơ bản đã biến thành khôi lỗi giết chóc, mà lúc này, những khôi lỗi giết chóc kia đang chém giết lẫn nhau. Hắn vẫn còn hấp thu huyết khí, lúc này, một lão giả ở bên cạnh Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên lão cùng một lão giả khác ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc này Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu huyết khí. Nhìn một hồi, Nguyên lão trầm giọng nói, không đúng, không phải hắn hút, là huyết kiếm trong tay hắn hút. Quả nhiên, ở trong vòng xoáy huyết sắc, ngoại trừ Dương Diệp, trên đỉnh đầu Dương Diệp còn lơ lửng một thanh huyết kiếm, lúc này những khí lưu kia đang điên cuồng hội tụ. Sau khi huyết khí tràn vào, huyết kiếm điên cuồng rung rẩy, hơn nữa càng ngày càng thực chất hóa, trong đó máu tươi như thủy triều không ngừng lăn mình, làm cho người ta sợ hãi. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, từ loại trình độ nào đó mà nói, sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, cũng không phải nói uy lực, bất kể là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh hay kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, uy lực đều không sai biệt lắm, cũng không có khác nhau quá lớn, nếu quả thật muốn phân ra mạnh yếu, thì nhìn chủ nhân của bọn nó. Sở dĩ nói sát ý nửa bước quy nguyên cảnh khủng bố hơn kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, là vì người lĩnh ngộ sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, khẳng định đều là nhân vật hung ác, không phải tuyệt thế ngoan nhân, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ được sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Kinh khủng nhất chính là, kiếm ý của Dương Diệp cũng đạt tới niết bàn cảnh, dùng thiên phú của hắn, ngày sau muốn đạt tới kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, không phải việc khó gì, song trọng ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh. Nghĩ vậy, da đầu đám người Nguyên lão có chút trung lên. Sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, kỳ thật đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nếu như tăng thêm kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh, chỉ bằng hai cổ ý cảnh, cũng đã có thể áp chế cường giả thần giả cảnh ít nhất mất đi một nửa sức chiến đấu. Kỳ thật đơn thuần sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cũng đã cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là đối phó những người lực ý chí yếu kém, nửa bước quy nguyên cảnh phóng ra, có thể trực tiếp biến bọn hắn thành khôi lỗi giết chóc. Tự như hiện tại, trong thành phàm là người còn sống, cơ bản đã biến thành khôi lỗi giết chóc, mà lúc này, những khôi lỗi giết chóc kia đang chém giết lẫn nhau. Hắn vẫn còn hấp thu huyết khí, lúc này, một lão giả ở bên cạnh Nguyên lão bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên lão cùng một lão giả khác ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, lúc này Dương Diệp vẫn còn điên cuồng hấp thu huyết khí. Nhìn một hồi, Nguyên lão trầm giọng nói, không đúng, không phải hắn hút, là huyết kiếm trong tay hắn hút. Quả nhiên, ở trong vòng xoáy huyết sắc, ngoại trừ Dương Diệp, trên đỉnh đầu Dương Diệp còn lơ lửng một thanh huyết kiếm, lúc này những khí lưu kia đang điên cuồng hội tụ. Sau khi huyết khí tràn vào, huyết kiếm điên cuồng rung rẩy, hơn nữa càng ngày càng thực chất hóa, trong đó máu tươi như thủy triều không ngừng lăn mình, làm cho người ta sợ hãi. Kiếm này muốn tấn cấp, Nguyên lão trầm giọng nói. Nghe vậy, hai lão giả khác động dung, huyết kiếm trong tay Dương Diệp đã là hư cấp đỉnh phong, tấn cấp, là nguyên cấp. Nguyên cấp, loại chí bảo này, coi như là bọn hắn cũng không có a. Bất quá dù Dương Diệp cho bọn hắn thanh kiếm này, bọn hắn cũng không dám lấy. Vì cái gì? Đây chính là tuyệt thế hung kiếm, có thể làm cho nó nhận chủ, chỉ có loại tuyệt thế hung nhân như Dương Diệp. Nếu như bọn hắn cường hành thu phục chui kiếm này, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, tuy kiếm này không có khả năng địch nổi bọn hắn, nhưng nếu như không thể để cho nó cam tâm thần phục, thời khắc mấu chốt nó đến phệ phủ, vậy thì không vui rồi. Giống như kiếm linh lúc này, nếu như kiếm linh không cam tâm đi theo Dương Diệp dám cường hành thu phục chiếm nàng sao? Thời khắc mấu chốt nàng cho Dương Diệp một kiếm, Dương Diệp chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, nếu như có được thực lực tuyệt đối, vậy thì khác. Đã qua không sai biệt lắm 15 phút. Oanh, Một tia máu đột nhiên từ vị trí Dương Diệp bộc phát ra, tia máu như sóng cồn bắn tung tóe, những nơi đi qua, tất cả công trình kiến trúc bị san thành bình địa, không đến 10 tức, toàn bộ Thiên Ma Thành bị tia máu phá hủy. Về phần người, kỳ thật ở trong Thiên Ma Thành, ngoại trừ đám người Nguyên Lão và Dương Diệp, đã không thấy được người rồi. Rất nhanh, Dương Diệp từ trong huyết khí đi ra, ở bên cạnh hắn đi theo một thanh kiếm. Huyết kiếm, nhưng không giống lúc trước, lúc này toàn thân tán thiên huyết hồng, loại hồng này, không phải màu đỏ tươi, mà là đỏ sậm, trừ đó ra, ở trên hai mặt thân kiếm, có hai vòng xoáy nhỏ màu đen, ở trong vòng xoáy nhỏ là vô số oan hồn, đây là oan hồn của những người bị giết, khoảng chừng ngàn vạn. Đương nhiên, trước kia bốn người Dương Diệp giết người xa xa không chỉ như vậy, phải biết có rất nhiều người, là trực tiếp thần hồn câu diệt. Ngàn vạn oan hồn, tán thiên chứa ngàn vạn oan hồn, những oan hồn này tự nhiên không phải bài trí, ở thời điểm thích hợp, tán thiên có thể phóng ra những oan hồn này. Ngàn vạn oan hồn xuất hiện, coi như là cường giả thần giả cảnh cũng phải tránh lui, bất quá Dương Diệp không dám đơn giản thả ra, oan hồn quá nhiều, oán niệm quá mạnh mẽ, coi như là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh cùng kiếm ý niết bàn cảnh cũng không dám khinh thường. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì những oan hồn này đã bị tán thiên khóa lại, tán thiên hoàn toàn khống chế được những oan hồn kia, chỉ cần tán thiên không phản bội hắn, những oan hồn này sẽ không dám lỗ mãng. Mà có kiếm linh cùng với hồng mông tháp, cho tán thiên 10 cái gan hắn cũng không dám phản bội Dương Diệp, cũng không có lý do gì phản bội Dương Diệp, sự thật chứng minh, đi theo Dương Diệp mới có tiền đồ. Kỳ thật bất kể là tán thiên hay kiếm linh, bọn hắn một mình tách ra, đều là rất mạnh. Bất quá bọn hắn chỉ có ở trong tay người, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như bọn hắn tách ra Dương Diệp, là không thể đối chiến với thần giả, nhưng nếu bọn hắn ở trong tay Dương Diệp, như vậy thần giả không cách nào đối kháng bọn hắn. Bọn hắn muốn trưởng thành, cũng chỉ có đi theo Dương Diệp. Chương 2705, thật có lỗi, ta thất hứa. 2. Kiếm linh là dựa vào kiếm ý của Dương Diệp đến đề thăng chính mình, bất quá bởi vì cấp bậc của nàng quá cao. Bởi vậy lúc này kiếm ý của Dương Diệp đối với nàng không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, nàng và Dương Diệp cùng nhau đi tới, chung hoạn nạn, cùng sinh tử, bọn hắn tâm đó không có ý tứ lợi dụng lẫn nhau. Tán thiên thì cần dựa vào sát nhân đến phát triển, mà Dương Diệp vừa lúc thường xuyên sát nhân, có thể nói, hắn đi theo Dương Diệp hợp tác, quả thực quá hoàn mỹ. Trong trang, khi Dương Diệp đi đến trước mặt đám người Nguyên Lão, một mùi máu tươi lập tức bao phủ đám người Nguyên Lão. Hương vị huyết tinh kia làm cho ba người không khỏi cau mày, cùng lúc đó, trên người Dương Diệp và Tán Thiên phát ra sát ý lăng lệ ác liệt càng làm cho đám người Nguyên Lão hoảng hốt. Trong lòng ba người hơi kinh, vội vàng vận chuyển huyền khí, tản mát ra khí thế thần giả cảnh chống lại. Mà lúc này, Dương Diệp giống như huyết nhân dần dần khôi phục bình thường, nhưng Tán Thiên bên cạnh hắn vẫn tản ra mùi huyết tinh. Không chỉ như thế, trong đó phát ra sát ý còn càng ngày càng mạnh, giống như muốn tàn sát một thành. Không cần phải nói, kiếm này là giết đến nghiện rồi. Ông, lúc này, Tăng Thiên đột nhiên bộc phát ra tiếng kiếm minh chói tai, tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí huyết sắc đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó Tán Thiên trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang vọt tới. Hiển nhiên nó là muốn đi sát nhân. Trở về. Lúc này thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, ở trong ánh mắt đám người Nguyên Lão, Tán Thiên đã bay đến chân trời đột nhiên hóa thành huyết quang phi về tới trước mặt Dương Diệp. Đám người Nguyên Lão, lúc trước Tán Thiên cải biến trái tim Dương Diệp thành sát lục chi tâm, cái này ý nghĩa nó cùng Dương Diệp đã làm một thể, vốn nó vì để cho Dương Diệp sợ ném chuột vỡ bình, nhưng nó lại không nghĩ rằng trong cơ thể Dương Diệp có hồng mông tháp, Dương Diệp có hồng mông tháp, căn bản không sợ hắn chơi thủ đoạn gì. Bởi vậy đối với Dương Diệp, tuy Tán Thiên tấn cấp, nhưng cũng không dám bất kính, lại càng không dám không nghe lệnh. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt Tán Thiên, sau đó nhìn về phía đám người Nguyên Lão nói: Ba vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Ba người nhìn Dương Diệp một cái, nhẹ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Ma Thành, sau một khắc, hắn nắm Tán Thiên mạnh mẽ quét ngang, sau đó hóa thành một đạo huyết quang phóng lên trời. Sau khi Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm khí huyết sắc bắn tung tóe ra. Thiên Ma Thành truyền đến một tiếng nổ lớn. Thiên Ma Thành triệt để biến mất khỏi thế gian. Thiên Vân Tinh Vực, Thiên Vân Đại Lục. Lúc này Thiên Vân Tinh Vực chiến đấu cũng đã đến gay cấn, đế nữ đối kháng một thiên ma lang, mà Trang Vị Nhiên cùng Thiên Yêu Thiền thì đối phó thiên ma chủ. Bất quá lúc này ba người đều ở vào hạ phong tuyệt đối. Đế nữ còn có thể miễn cưỡng chống lại thiên ma lang, nhưng vợ chồng Trang Vị Nhiên thì hoàn toàn bị thiên ma chủ đè đánh. Mà còn lại một thiên ma lang thì do chút ít bán thần của thiên ma tinh vực đối kháng, Thiên Vân Thành triệu hoán ra cường giả thần giả cảnh cùng bán thần, ở dưới sự tàn phá của thiên ma lang, những năng lượng kim nhân kia đã tổn thất hơn phân nửa. Nghiêng về một bên. Từ bắt đầu đến bây giờ, Thiên Vân tinh vực hoàn toàn bị áp chế. Bành, đúng lúc này, xa xa Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền bị chấn đến ba ra mấy ngàn trượng, mà thiên ma chủ lại không có đi quản Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Thân hình hắn khẽ động, đi thẳng tới sau lưng đế nữ, một quyền oanh tới, chỉ cần giải quyết đế nữ, chẳng khác nào giải quyết Thiên Vân tinh vực. Đế nữ đang cùng thiên ma lang giao thủ không nghĩ tới thiên ma chủ đột nhiên đánh lén, bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, bản năng quay người dùng đình chiến hoành ở trước mặt mình. Bành, lực lượng cường đại oanh đế nữ ra ngoài mấy ngàn trượng, nàng vừa dựng lại, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, mà đúng lúc này, thiên ma lang lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó đụng tới, căn bản không kịp trốn tránh. Đồng tử đế nữ hơi co lại, đình chiến bản năng chắn ở trước mặt. Bành. Đế nữ phun vài ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Hết thảy đều đã xong, xa xa, thiên ma chủ nói xong, khóe miệng nổi lên vẻ tàn nhẫn, sau đó bắn mạnh tới đế nữ. Đế nữ, ta muốn treo thi thể ngươi ở trên tường thành phơi thay một năm, để cho mọi người biết kết cục đối kháng thiên ma tinh vực ta. Thiên ma lang cũng không nhàn rỗi, hóa thành một đạo ánh sáng âm u vọt tới đế nữ. Xa xa, thân thể đế nữ vẫn còn bay ngược, nàng nhìn thoáng qua thiên ma chủ cùng với thiên ma lang càng ngày càng gần, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Thật có lỗi, ta thất hứa, cái ước hẹn này, tự nhiên là chỉ nàng cùng Dương Diệp ước định. Đúng lúc này, trên không Thiên Vân tinh vực đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, chương 2706, nói nhảm quá nhiều. Một. Trời giống như bị máu tươi giặt rửa, đỏ sậm một mảnh, mùi máu tươi ngập trời cùng sát ý vô tận như mưa to trút xuống. Tất cả mọi người kinh hãi, thiên ma chủ cau mày, nhưng hắn không có đình chỉ, trái lại tốc độ nhanh hơn. Hắn biết rõ, nhất định là có giúp đỡ đến. Mà bây giờ ra tay, tự nhiên không phải giúp hắn, bất quá hắn không để ý, chỉ cần giết đế nữ, đại cục liền định. Thiên ma lang ở dưới hắn ra hiệu, tốc độ nhanh hơn phóng đi. Ngay thời điểm thiên ma chủ cùng thiên ma lang cách đế nữ 10 trượng, trước mặt đế nữ đột nhiên xuất hiện một người toàn thân huyết hồng. Người này dĩ nhiên là Dương Diệp, nhìn thiên ma chủ cùng thiên ma lang, trong con người của Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, tay phải hắn nắm lấy kiếm tổ mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm thiên bạc kiếm thuật chính thức, thời điểm kiếm của Dương Diệp xuất hiện, đồng tử của thiên ma chủ hơi co lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên. Một kiếm này mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, không dám khinh thường, tay phải hắn đưa về phía trước, một quả cầu năng lượng màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó trong quả cầu năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra hắc quang chói mắt, oanh về phía kiếm khí của Dương Diệp. Oanh, trong tràn đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn, âm thanh như sấm tạc, chấn vô số người màng tai đau đớn, cùng lúc đó, vô số năng lượng màu đen cùng kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe, những nơi năng lượng màu đen cùng kiếm khí đi qua. Không gian bị xé nứt, chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ chân trời hiện đầy vết nứt không gian rậm rạp chằng chịt. Rất nhanh, trong tràn khôi phục bình thường, lúc này, thiên ma chủ cùng thiên ma lang đã xuất hiện ở ngoài hơn ngàn trượng, thiên ma chủ nhìn tay phải của mình, có một vết kiếm sâu có thể thấy xương, nhìn thấy vết kiếm này, thần sắc hắn lập tức âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp xa xa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, mà ở bên cạnh hắn, thiên ma lang thì mắt lộ ra hung quang. Muốn nhắm người thôn phệ. Không trung ngừng lại chiến đấu, nhưng chiến đấu phía dưới vẫn còn tiếp tục, đã có đám người nguyên lão gia nhập, đại quân Thiên Vân Thành nguyên bản liên tiếp bại lui dần dần chuyển bại thành thắng, quan trọng nhất là, sau khi đột nhiên đạt được viện quân, người Thiên Vân Thành nguyên bản đã tuyệt vọng lần nữa dấy lên hy vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người dốc sức liều mạng trước nay chưa có. Không có người muốn chết. Phía chân trời. Người chính là Dương Diệp. Thiên ma chủ nhìn Dương Diệp, đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên nghe qua. Sở dĩ thiên hà tinh vực triệt binh, cũng là bởi vì Dương Diệp, bất quá dù không có Dương Diệp, hắn cũng sẽ để cho người thiên hà tinh vực bỏ chạy. Lợi ích ở Thiên Vân tinh vực, hắn không muốn phân quá nhiều cho thiên hà tinh vực, đây cũng là nguyên nhân trước kia vì cái gì hắn không có ở thời điểm thiên hà tinh vực còn, liền quy mô tiến công Thiên Vân tinh vực. Dương Diệp nhìn thoáng qua thiên ma chủ, trong con người có một tia ngưng trọng. Rất mạnh. so với kiếm hư lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, vừa rồi hắn thi triển là Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chân chính, nhưng đối phương lại tiếp được, hơn nữa chỉ hơi có chút vết thương nhỏ, coi như là kiếm hư lúc trước, sau khi ngạnh kháng Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, cũng bị hắn trảm gãy một cánh tay. Mà Thiên Ma chủ chỉ bị có chút vết thương nhỏ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía đế nữ, vẫn là đế nữ lúc trước, bất quá không có lạnh nhạt cùng thông dong như lúc trước mới gặp, lúc này sắc mặt nàng không chỉ tái nhợt, còn mang theo mỏi mệt, có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này nàng vượt qua như thế nào. Ngoài có cường địch, trong có vô số người bức nàng, mà những người này, đều là thân nhân của nàng, loại tư vị này, chỉ có người hưởng qua mới biết được khổ như thế nào. Thời điểm Dương Diệp nhìn đế nữ cũng đang nhìn Dương Diệp. So với lúc trước, lúc này Dương Diệp thoạt nhìn thành thục hơn một ít, duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt của Dương Diệp, vẫn như lúc trước, tràn đầy tự tin. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm vòng eo mềm mại của đế nữ, sau đó hôn nhẹ môi nàng một cái, thân thể mềm mại của đế nữ cứng ngắc. Dương Diệp cũng không có hôn quá lâu, vừa chạm liền phân, hắn cười cười. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại, ta rốt cục có thể bảo hộ ngươi một lần rồi. Nếu như không có đế nữ, hắn thật không biết chết bao nhiêu lần rồi, đặc biệt là ở linh giới, lần kia thật là tuyệt cảnh, nếu như không phải đế nữ, lần kia thật không có bất kỳ đường sống, với tư cách nam nhân, một mực bị nữ nhân bảo hộ, quá khó chịu. Hiện tại, có thể bảo hộ nàng một lần, đối với Dương Diệp mà nói, cảm giác rất tự hào. Đế nữ nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ đến. Nếu như không tới, như vậy khẳng định ngươi đã chết. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, hiện tại không phải thời điểm chúng ta nói chuyện yêu đương. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Thiên Ma chủ nói, một người một sói này, ngươi chọn ai? Ngươi tuyển, đế nữ nói, chương 2707, nói nhảm quá nhiều. Hai, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Ma chủ. Thiên Ma chủ, kỳ thật, ta vẫn rất bội phục ngươi, Thiên Ma thành đã mất. Ngươi lại có thể trấn định tự nhiên, ngươi còn hung ác hơn ta. Hai mắt Thiên Ma chủ nhíu lại. Thiên Ma thành không còn, như thế nào, ngươi không biết? Dương Diệp kinh ngạc nói. Thiên Ma chủ cau mày, cái này kỳ thật cũng không trách hắn, ban đầu đám người Dương Diệp ở Thiên Ma tinh vực, bốn người bọn họ xuất thủ. Trước giết đúng là cường giả thần giả cảnh, ở dưới bốn người Dương Diệp vây công, cường giả thần giả cảnh kia cơ hồ là bị miễu sát, không chỉ cường giả thần giả cảnh kia. Những bán thần còn lại cơ hồ cũng bị miễu sát. Phải biết, Dương Diệp tăng thêm đám người nguyên lão, đã có thể so với bốn cường giả thần giả cảnh, bởi vậy Thiên Ma thành căn bản không có người kịp truyền tin tức cho Thiên Ma chủ, còn lại những người kia, thực lực quá thấp, cũng không có tư cách cùng Thiên Ma chủ đối thoại, bởi vậy dù bọn hắn muốn thông báo Thiên Ma chủ, cũng thông tri không được. Trong tràng, Thiên Ma chủ vung tay phải lên, một truyền âm phù kích xạ ra, sau đó trên không trung nổ tung, qua một hơi. Không có bất kỳ đáp lại, hai mắt Thiên Ma chủ nhíu lại, rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, một cổ thần niệm trực tiếp xuyên thủng hư không trước mặt, tìm kiếm về phía Thiên Ma đại lục. Dương Diệp cũng không ngăn cản Thiên Ma chủ, bởi vì hắn đã hóa thành một đạo huyết quang vọt tới đại quân của Thiên Ma tinh vực. Sau khi nhảy vào trong đại quân, một cổ sát ý kinh khủng lan ra, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người Thiên Ma tinh vực, ở dưới sát ý bao phủ, ngoại trừ thần giả cùng với cường giả bán thần. Những người còn lại trực tiếp bị cổ sát ý này ăn mòn, sau đó biến thành khôi lỗi giết chóc, gặp người liền giết. Mà những cường giả bán thần kia thì ở dưới sát ý ăn mòn, tâm thần nhận lấy ảnh hưởng thật lớn, tâm thần ảnh hưởng, thực lực cũng giảm bớt rất nhiều. Sau khi Dương Diệp gia nhập, thế cục lập tức nghịch chuyển, thời điểm Dương Diệp muốn đại giết tứ phương, Thiên Ma chủ đột nhiên mở mắt, giờ phút này trong mắt hắn hiện đầy dữ tợn, một cổ khí tức đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, những nơi đi qua. Không gian bị đánh rách tả tơi, làm cho người sợ hãi. Hiển nhiên, hắn đã được biết tình huống của Thiên Ma đại lục. Dương Diệp, ánh mắt của Thiên Ma chủ rơi vào trên người Dương Diệp, trên mặt hắn tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Tốt một cái Dương Diệp, vậy mà tàn sát cả Thiên Ma thành, tốt, rất tốt, ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn tất cả người có liên hệ với ngươi chết thảm ở trước mặt, tất cả người có liên hệ với ngươi. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong, tay phải hắn mạnh mẽ tìm tòi, một bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên thủng hư không, sau đó trảo tới Dương Diệp, xa xa, đế nữ cau mày, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại hóa thành một đạo huyết quang bắn mạnh tới Thiên Ma Chủ. Đế nữ nhìn Dương Diệp một cái, sau đó thân hình khẽ động, tay cầm đình chiến hóa thành một đạo bạch quang vọt tới Thiên Ma Lan. Phía chân trời, thời điểm Dương Diệp đụng vào bàn tay khổng lồ của Thiên Ma Chủ, oanh! Toàn bộ chân trời bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, không gian sụp đổ, nhưng Dương Diệp cùng Thiên Ma Chủ lại không dừng tay, hai người trực tiếp ở trong vết nứt không gian đại chiến, rầm rầm rầm oanh. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không gian chung quanh Dương Diệp cùng Thiên Ma Chủ không ngừng sụp đổ, không ngừng chôn vùi, sau đó lại không ngừng chữa trị, nhưng mỗi lần vừa mới chữa trị, liền sụp đổ lần nữa, lực lượng của hai người quá mạnh mẽ. Mà ở phía dưới, bởi vì có sát ý của Dương Diệp trợ giúp, thế cục bắt đầu hiện lên nghiêng về một bên, bởi vì cơ hồ chính thành người của Thiên Ma tinh vực đều bị sát ý của Dương Diệp ăn mòn, bởi vậy lúc này những người kia gặp người liền giết, cho dù là người bên bọn hắn cũng giết, đại bộ phận người của Thiên Ma tinh vực đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Mà những cường giả bán thần cùng hư giả cảnh kia, mặc dù không có bị sát ý triệt để ăn mòn, nhưng cũng bị sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, tâm trí không yên, thực lực giảm bớt đi nhiều. Loại tình huống này, bên Thiên Ma tinh vực tự nhiên đánh không lại Thiên Vân tinh vực. Bất quá chính thức quyết định thắng bại là đám người Dương Diệp. Nếu như Dương Diệp cùng đế nữ không thể chiến thắng Thiên Ma chủ cùng Thiên Ma Lan, cho dù phía dưới toàn bộ chết hết cũng không có ý nghĩa gì. Trái lại cũng như thế. Bành! Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm nổ vang, ngay sau đó Dương Diệp bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Thiên Ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp, Dương Diệp. Ta sẽ để cho ngươi cả đời sống ở trong thống khổ, ta sẽ để cho tất cả người ngươi để ý ở trước mặt ngươi nhận hết thống khổ, ta. Nói nhảm quá nhiều, xa xa, Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Thiên Ma chủ nói, sau đó chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành kiếm quang bắn mạnh tới Thiên Ma chủ. Chương 2708, một chữ, chiến. Một, tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, trong chớp mắt đi tới đỉnh đầu của Thiên Ma chủ. Ngay sau đó kiếm thần ấn ở mi tâm phát sáng lên, thời điểm kiếm thần ấn phát sáng, kiếm ý quanh người hắn uy lực lập tức tăng gấp đôi. Lúc này, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạc kiếm thuật chính thức, Trảm Thiên Bạc kiếm thuật gia trì sát ý nửa bước quy nguyên cánh cùng kiếm ý niết bàn cảnh. Oanh! Kiếm ra, không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi lực lượng của kiếm, mà ầm ầm sụp đổ. Mà thời điểm kiếm ra, đồng tử của Thiên Ma chủ bỗng nhiên co rụt lại. Kiếm kỹ của Dương Diệp vô cùng cường đại, hiện tại lại gia trì hai loại ý cảnh, đặc biệt là sát ý, đây chính là sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Mà bây giờ, không chỉ có sát ý nửa bước quy nguyên cảnh, còn có kiếm ý niết bàn cảnh, Thiên Ma chủ không dám có chút chủ quan, hai tay lập tức xoay tròn, sau đó mạnh mẽ vỗ tới. Oanh! Một đạo hắc quang xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó hắc quang mạnh mẽ bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Hắc quang lập tức oanh lên đạo kiếm khí kia của Dương Diệp. Oanh, kiếm khí cùng hắc quang vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian sụp đổ vỡ vụn, cùng không gian vỡ vụn còn có hắc quang, mà đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lại không vỡ, chỉ mờ đi một ít, kiếm khí tốc độ không giảm, bay thẳng đến Thiên Ma chủ. Oanh. Phía chân trời lần nữa vang lên tiếng oanh minh, sau đó Thiên Ma chủ bị kiếm khí chấn lui hơn 2000 trượng, Dương Diệp vừa định thừa thắng xông lên, nhưng lúc này một bàn tay khổng lồ chui ra, sau đó nghiền áp đến, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, tay trái khẽ nhúc nhích, kiếm tổ biến thành Tán Thiên, sau đó hắn cầm chặt Tán Thiên rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí huyết sắc kích xạ ra, lập tức đụng vào bàn tay. Oanh! Nương theo một tiếng nổ lớn, kiếm khí huyết sắc cùng bàn tay khổng lồ đồng thời biến mất ở trên không trung. Dương Diệp cũng không có truy kích, mà lấy ra tiên tinh thạch nuốt vào, lúc này hắn đã bỏ lỡ cơ hội truy kích đối phương. Hiện tại truy kích cũng không có ý nghĩa quá lớn, trước khôi phục huyền khí tác dụng càng lớn, thời điểm bổ sung huyền khí, Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Lúc này bên Thiên Vân tinh vực ở dưới đám người Nguyên Lão dẫn dắt hoàn toàn đè đánh Thiên Ma tinh vực, bất quá con Thiên Ma Lan còn lại có chút phiền toái, áp chế hai thần giả của Thiên Vân tinh vực, cũng chính là Trang Vị Thiên cùng Thiên Yêu Thiền. Hơn nữa hai người đối kháng Thiên Ma Lan còn có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì trước kia bọn hắn bị Thiên Ma chủ đã thương, bất quá Thiên Ma Lan cường đại là không thể nghi ngờ. Về phần đế nữ, bên đế nữ ngược lại không có vấn đề gì lớn, đế nữ một mình đối kháng một Thiên Ma Lan rất thoải mái, bất quá muốn chiến thắng là rất khó khăn. Thiên Ma Lan rất mạnh, cực kỳ mạnh, có thể nói hai con liên thủ, coi như là thiên ma chủ chỉ sợ cũng khó chống đỡ. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ma chủ xa xa, mặc kệ phía dưới chiến đấu như thế nào, chính thức quyết định vận mệnh của thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực là trận chiến của hắn cùng với thiên ma chủ. Hắn thắng, thiên vân tinh vực thắng, hắn bại, thiên vân tinh vực bại. Xa xa, thiên ma chủ nhìn hai tay của mình, lúc này hai tay của hắn chỉ còn lại một nửa. Không chỉ như thế, vừa rồi dư uy của đạo kiếm khí kia càng chấn thân thể hắn bị thương, bất quá cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Thiên ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này hắn chính thức thu hồi khinh thị với Dương Diệp. Trước kia mặc dù có chút khiếp sợ thực lực của Dương Diệp, nhưng đối với Dương Diệp, hắn không có quá để ở trong lòng. Bởi vì Dương Diệp bất quá là một đế giả, mà hắn là cường giả thần giả cảnh. Một cường giả thần giả cảnh, cần đi coi trọng một đế giả sao? Trước kia hắn cảm thấy không cần, nhưng hiện tại hắn cảm giác phải cần rồi. Thế gian này, có một loại người gọi là yêu nghiệt, loại người này, không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp là loại người kia, bất kể là Dương Diệp hay Thiên Ma Chủ, hai người đều không nói gì. Không trung, hai người nhìn nhau, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Oanh, hai người vừa biến mất, phía chân trời truyền đến tiếng nổ lớn, ngay sau đó Dương Diệp bị chấn ra ngoài ngàn trượng, mà Thiên Ma Chủ chỉ lui không đến trăm trượng liền ngừng lại, nhưng ở trước ngực hắn lại có thêm một kiếm động, giờ phút này máu tươi đang tràn ra. Xa xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình. Ở trước ngực hắn, có một dấu tay màu đen, trong đó không ngừng tản ra lực lượng thần bí tàn phá da của hắn, không đến một hồi, làn da trước ngực Dương Diệp biến thành ngăm đen, còn dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. Lúc này khóe miệng Thiên Ma Chủ nổi lên vẻ mỉa mai, Dương Diệp, chưởng này tên Thiên Ma Chưởng, phối hợp với tử vong chi lực ta lĩnh ngộ, coi như là cường giả thần giả cảnh trúng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cho rằng ta sẽ vô duyên vô cớ ăn một kiếm của ngươi. Thật sự là buồn cười, bất quá ngươi yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ lưu lại hồn phách của ngươi, không cho ngươi thần hồn câu diệt, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn tất cả người thân nhất của ngươi nhận hết tra tấn ở trước mặt ngươi, ta. Thiên Ma Chủ nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì trước ngực Dương Diệp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, rất nhanh, không đến hai tức, trước ngực Dương Diệp đã triệt để khôi phục bình thường, kể cả chưởng ấn trước kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2709, một chữ, chiến. 2. Làm sao có thể? Trong mắt Thiên Ma Chủ tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Ma Chủ. Cái này là tử vong chi lực ngươi nói. Quá rác rưởi a, kỳ thật lúc này Dương Diệp vẫn lòng còn sợ hãi, tử vong chi lực kia cực kỳ khủng bố, vừa rồi chính hắn cũng bị hù, bởi vì tử khí quá nồng đậm, cũng quá tinh khiết. Căn bản không phải chút ít tử khí trước kia hắn bái kiến có thể so sánh. Bất quá cũng may, dù khủng bố như vậy, cũng không ngăn được hồng mông tử khí chữa trị. Phải nói hồng mông tử khí là khắc tinh của tử khí, kỳ thật có hồng mông tử khí, thân thể của hắn là trăm tà bất xâm, bất kể là tử khí, hay độc khí, với hắn mà nói, đều không có tác dụng. Xa xa, Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói, tốt, ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Khó trách có thể dùng tuổi như vậy đạt đến tình trạng bây giờ, hôm nay ta muốn nhìn, năng lực của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu. Nói xong, thân linh hắn khẽ động đi tới không trung, sau đó song tay khẽ vẫy, trong chốc lát, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn giống như thủy triều tuôn ra. Ngay sau đó, tay phải của Thiên Ma Chủ đưa ra, rất nhanh, trên bàn tay xuất hiện một vòng xoáy năng lượng, một cổ uy áp khủng bố không ngừng từ trong đó tuôn ra, yên lặng một cái chớp mắt. Trong mắt Thiên Ma Chủ hiện ra lệ khí, sau đó lòng bàn tay khẽ đảo, mạnh mẽ vỗ xuống Dương Diệp. Thiên Ma Chưởng, theo thanh âm của Thiên Ma Chủ vang lên, từng chưởng ấn màu đen không ngừng từ trong tay hắn hiện ra, những chưởng ấn này một đạo đón lấy một đạo oanh xuống. Những nơi chưởng ấn đi qua, không gian cũng không xuất hiện một chút chấn động, cường giả thần giả cảnh siêu thoát ngũ hành, bọn hắn có thể làm cho huyền kỹ mình thi triển không ở trong ngũ hành, tự như chưởng ấn của hiện tại hắn. Giờ phút này những chưởng ấn kia không nhìn bất luận phòng ngự gì. Cho dù ngươi làm không gian sụp đổ, hoặc không gian gấp cũng không có tác dụng, bởi vì chúng siêu thoát ngũ hành, cũng siêu thoát không gian. Dương Diệp muốn phá những chưởng ấn kia, chỉ có một biện pháp, chính là dùng lực phá, bởi vì hắn không phải cường giả thần giả cảnh, cũng không có năng lực siêu thoát ngũ hành giống như Thiên Ma Chủ, hắn duy nhất có thể làm là lực phá, cũng chính là để cho lực lượng của mình đột phá ngũ hành, không có lựa chọn. chỉ có trảm thiên bạc kiếm thuật chính thức. Tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, ngay sau đó, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập hư không, cả người hóa thành kiếm quang bắn mạnh tới. Thời điểm đi vào trước mặt chưởng ấn, trong mắt Dương Diệp hiện lên lệ khí, sau đó tay phải nắm kiếm tổ rút kiếm chém. Ông, tiếng kiếm minh vang vọng, toàn bộ chân trời ở dưới tiếng kiếm minh chấn động trực tiếp tràn nứt ra. Rầm rầm rầm oanh, thời điểm kiếm của Dương Diệp bổ ra, chưởng ấn ầm ầm vỡ vụn, ngay sau đó chưởng ấn ở đằng sau cũng vỡ vụn. Phía chân trời, truyền đến tiếng oanh minh không ngớt không dứt, rất nhanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp từ phía chân trời rơi xuống, xa xa, đế nữ nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co lại, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Dương Diệp lại ngừng ở trên không trung, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Oanh! Phía chân trời, lần nữa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, đã qua không sai biệt lắm hai tức, Dương Diệp cùng Thiên Ma Chủ đều ngừng lại, hai người cũng không có xuất thủ tiếp, sở dĩ Thiên Ma Chủ không có xuất thủ, là vì chiến đấu phía dưới. Lúc này chiến đấu phía dưới đối với thiên ma tinh vực cực kỳ bất lợi, bởi vì lúc trước sát ý của Dương Diệp ảnh hưởng, lúc này người bên hắn đã chết gần bảy thành, mà còn lại ba thành đang điên cuồng tự giết lẫn nhau. Nếu như không phải có thiên ma lang cùng vài cường giả thần giả cảnh kiềm chế, bên thiên ma tinh vực đã toàn quân bị diệt. Hai mắt thiên ma chủ chậm rãi đóng lại, hắn biết rõ, lại kéo nữa, hắn sẽ thành quan can tư lệnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, thiên ma chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói: Nếu thiên ma tinh vực bại, trước kia hứa hẹn cho các ngươi lợi ích, kể cả các ngươi đã được, đều toàn bộ nhổ ra, cho nên còn muốn xem đùa giỡn sao? Nói xong, qua không sai biệt lắm mấy tức, không gian phía chân trời đột nhiên rung động. Ngay sau đó, bảy lão giả xuất hiện ở phía chân trời, nhìn thấy bảy lão giả, xa xa hai mắt Dương Diệp lập tức nhắm lại, cùng lúc đó, phía dưới người thiên ma tinh vực cùng thiên vân tinh vực đang kịch chiến cũng ngừng lại, sắc mặt người thiên vân tinh vực đều khó coi. Bởi vì bảy lão giả này, toàn bộ đều là thần giả,